Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, ốc đảo. Oanh, cuồng cát vung lên, táo bạo linh khí tràn ngập ra, một bộ ma vật thi thể liền như vậy té ngã ở trong cồn cát. Thân thể chỉ lộ ra nửa đoạn, nổ tung trong vết thương phun ra ngoài dòng máu màu xanh lam ở đỏ cam sắc trời bên trong đặc biệt. Đẹp đẽ, hô, Trình Lâm sâu sắc phun ra một hơi, cầm trong tay hòa kiếm chậm rãi buông xuống, kiểm tra một chút vừa nãy chiêu kiếm này tiêu hao. Quả nhiên đã đem trong cơ thể mình linh khí dự trữ rút khô 1/3 còn nhiều. Hòa kiếm kiếm khí tiêu hao trước sau như một to lớn. Bất quá hiệu quả cũng là tương đương hài lòng, đem đen kịt thiết kiếm đâm vào đất cát. Trình Lâm chống chuôi kiếm lau mồ hôi nước, sau đó rất là vui mừng nhìn con kia chết đi ngũ phẩm ma vật. Đúng, ngũ phẩm, nguyên bản là dựa theo thông lệ tiến hành, câu thú. Kết quả không nghĩ tới rước lấy một cái đại gia hỏa. Cũng may Trình Lâm lá bài tẩy quá nhiều, đúng là vấn đề không lớn, chỉ là vật này gặp tình thế không tốt quay đầu liền muốn khoan đất đào tẩu. Bất đắc dĩ, chỉ có thể phát ra một kiếm, chém rớt, lần này tài liệu chính có. Trình Lâm lau mồ hôi, sau đó rất vui vẻ nghĩ, tụ linh nghi thức cần tài liệu chính một trong chính là ngũ phẩm sinh vật thân thể. Điều khiển hợp thể chiến hồn thu hồi liêm đao, đi đem đối phương linh hồn năng lượng hấp thu, khôi phục hao tổn, Trình Lâm đào ra tinh hạch lại đem thi thể này cho chuyển vào linh giới. Lúc này mới tính triệt để yên lòng. Xe Việt dã ngừng ở một bên. Trình Lâm dùng nước rửa tay một cái, sau mỏi mệt tựa ở trước đầu xe híp mắt đánh giá phía trước. Giờ khắc này đã đến trạng vạng, đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên. Cô yên đúng là không nhìn thấy, nhưng còn lại phong cảnh đúng là đầy đủ hết. Vô biên vô hạn trong hoang mạc, uốn lượn khúc chiết dòng sông ở đây lại rộng rãi rất nhiều. Lắng xuống lắng nghe còn có thể nghe được ào ào tiếng nước chảy. Trống trải trong tầm nhìn, một vòng to lớn mặt trời đỏ treo lơ lửng ở trên đường chân trời. Phóng thích cuối cùng nhiệt lượng, đem toàn bộ thế giới phủ lên ra mờ nhạt sán lạn sắc thái. Nếu như cách đến đủ xa, chiếc xe này cùng với Trình Lâm sẽ biến thành đen kịt cắt hình. Phối hợp với sa mạc tà dương, quay chụp xuống tất nhiên là một bộ không sai phong cảnh. Nhưng mà Trình Lâm tâm tình vào giờ khắc này nhưng không đẹp đẽ, thậm chí là có chút phát sầu. Ta hiện tại tổng cộng mới cầm đi 20 viên tứ phẩm ma hạch, còn có một viên ngũ phẩm, mà mắt thấy hình chiếu đều đi rồi một nửa. Tiếp tục như vậy sợ là vô pháp đạt thành mục tiêu. Tuy rằng cái mục tiêu này vốn là có chút quá to lớn rồi. Tựa ở bên cạnh xe, Trình Lâm trong tay mang theo cái túi áo. Giờ khắc này chính nghiêm túc đem bên trong tinh hạch số lượng lại đếm một lần. Sau đó lông mày phát sầu vặn thành cái duyên chữ. Cáo biệt ngũ ti tiểu cổ lật sau, hắn dọc theo đường đi cũng coi như chăm chỉ rồi. Ngoại trừ bình thường thăm dò đánh dấu, chính là hấp dẫn tứ phẩm đến săn giết. Chỉ có điều đến hiện tại, thành quả lại làm cho hắn rất không vừa ý. Không, hẳn là bất mãn vô cùng ý. 20, khoảng cách 300 không khỏi chênh lệch quá nhiều. Đương nhiên, cẩn thận ngẫm lại cũng có thể lý giải. Rốt cuộc hắn chỉ có một người. Cân nhắc đến phía sau đại bộ đội còn không dám ở một chỗ dừng lại quá lâu, liền là dùng huyết nhục hấp dẫn, xác suất lớn đưa tới vẫn là một ít tam phẩm một hồi sinh vật. Rốt cuộc tứ phẩm ở mảnh sa mạc này bên trong cũng không phải tùy ý có thể thấy được. Bất quá, đến hiện tại, Trình Lâm cũng phát hiện hình chiếu này bên trong sinh vật cấp bậc thực lực cũng không cao. Mắt nhìn mình đều muốn tới đến khu hạch tâm, có thể gặp gỡ mạnh nhất ma vật còn chỉ là ngũ phẩm. Có lẽ có càng cao hơn, chỉ là chính mình không gặp phải cũng khó nói. Quá chậm, đem 21 viên ma hạch thu hồi đến. Trình Lâm dần dần bắt đầu nhận rõ hiện thực. Xem ra lần này thăm dò là không có khả năng lắm, đem tài liệu thu thập xong xuôi rồi. Trước hắn còn muốn đi sát vách số 1 trong hình chiếu. Có thể tham khảo số 2. Trình Lâm cảm thấy có đi hay không đã không cần thiết rồi. Thêm vào hình chiếu tồn tại thời gian cũng không dài. Đem quá nhiều thời gian đặt ở đi đường trên, khả năng trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất. Ngẩng đầu lên, hắn híp mê con mắt, đem tinh thần đặt ở phía trước mảnh kia bóng đen trên. Đúng, đối chiếu địa đồ, phía trước hắn đứng lặng ở trên đường chân trời mảnh kia bóng đen chính là hình chiếu khu vực trung tâm, bởi vì đón thái dương duyên cớ, Trình Lâm nhìn không rõ lắm. Chỉ là mơ hồ cảm thấy nơi đó tựa hồ có thật nhiều cây cối. Điều này làm cho hắn đặc biệt hiếu kỳ. Nghỉ ngơi xong tất, uống thuốc tề đem trong cơ thể linh khí kéo đầy, Trình Lâm một lần nữa lên xe, đạp xuống chân ga, đón kia tròn trịa tà dương hướng mảnh kia khu vực trung tâm chạy như bay. Trên sa mạc xe chạy tốc độ vẫn là rất nhanh. Không lâu lắm, ở chiều tà cuối cùng bắt đầu chậm rãi lướt xuống đường chân trời thời điểm, Trình Lâm cũng đến khu vực trung tâm ở ngoài. Sau đó cả người hắn đều run lên. Ốc đảo ở trước mặt hắn xuất hiện, dĩ nhiên là một cái diện tích khá lớn ốc đảo. Xanh ngắt thực vật, cây cỏ cùng với dòng sông tụ tập cùng nhau, cộng đồng tạo thành cái này dài đến mấy ngàn mét ốc đảo. Chít, bốn cái bánh xe cùng mặt đất phát sinh kịch liệt ma sát. Trình Lâm đem xe dừng lại, sau đó đẩy cửa đi ra, giật mình ngóng nhìn trước mặt tòa này màu xanh đất phì nhiêu. Hay là bởi vì trạng vạng, cũng hay là bởi vì bên này khí hậu, trong không khí khô nóng rõ ràng hạ thấp rồi. Trình Lâm thậm chí có thể cảm nhận được xông tới mặt gió mát, cùng với trong không khí hơi nước. Đây chính là dòng sông đầu nguồn. Trình Lâm nghĩ thầm, không có tùy tiện tiến vào, mà là mở ra năng lực cảm nhận, đem tinh thần lực ngưng tụ thành một chùm về phía trước thăm dò đi qua. Lập tức, trong đầu liền hiện ra cảnh tượng bên trong, dưới trời chiều sóng nước lấp loáng dòng sông, xanh nhạt bụi cỏ, cao to kỳ dị cây giống, phiến lá no đủ, mới mẻ. Một ít cây trên lại vẫn kết trái cây, trong bụi cỏ mơ hồ có sâu nhỏ kêu to, lại không cảm giác được cấp bậc cao ma vật tồn tại. Thậm chí ngay cả khí tức nguy hiểm cũng đều không có. To lớn ốc đảo một mảnh an lành, nhưng mà, theo tầm nhìn tiếp tục kéo dài, Trình Lâm cuối cùng phát hiện dị thường. Ở trong bụi cỏ càng còn sót lại không ít ma vật xương cốt. Mục nát huyết nhục, có cổ xưa, có mới mẻ, thậm chí hắn còn nhìn thấy vài cái rõ ràng vừa mới chết đi không lâu. Dáng dấp an lành nằm nhoài trong bụi cỏ, trên đất, bên dòng sông, nhắm mắt lại, không có hơi thở, mỗi cái chủng loại, mỗi cái cấp bậc đều có. Tán loạn phân bố, chỉ là để người sửng sốt ở chỗ, bất luận là loại nào ma vật. Chúng nó đầu đều hướng về ốc đảo trung tâm. Hết thảy thi thể đều hướng trung tâm, liền phảng phất là có người cố ý xếp đặt thả bình thường. Một cái khác chỗ đặc thù chính là những ma vật này trên người hầu như đều không nhìn thấy vết thương. Hơn nữa đều có vẻ rất là già nua, cho người cảm giác lại như là chúng nó không phải là bị giết chết, mà là lão tới trình độ nhất định, chính mình chạy tới, nằm ở đây chết già. Trình Lâm đột nhiên mở mắt ra, ngạc nhiên không thôi, tình cảnh này khá là quỷ dị, để hắn có chút không hiểu rõ nổi. Nếu như đúng là như vậy, vậy chúng nó tại sao phải làm như vậy? Lại như là một loại nào đó nghi thức đồng dạng. Hơn nữa, nơi này có nhiều như vậy thi thể, nhưng không có bị bên ngoài ma vật ăn đi. Lại như là nơi này là toàn bộ sa mạc công cộng nghĩa địa bình thường, sống sót ma vật đều sẽ không tới quấy nhiễu. Trình Lâm suy tư chốc lát, không có dòng suy nghĩ, Bất quá một cái khác phát hiện lại làm cho hắn một trái tim ầm ầm nhảy lên. Ở trong những bụi cỏ kia bạch cốt khung xương bên trong, rải rác phân bố rất nhiều viên ma hạch. Điều này hiển nhiên là chết đi ma vật mục nát sau tàn dư xuống. Lấy hắn vừa nãy qua loa quan sát, cái này ốc đảo bên trong lắng đọng ma hạch số lượng sợ là có lên tới hàng ngàn, hàng vạn viên. Chuyện này ý nghĩa là khối này, công cộng nghĩa địa, tồn tại thời gian sợ là đã có hồi lâu. Trước ở trong sa mạc gặp phải ma vật xương cốt bên trong vẫn chưa phát hiện ma hạch. Nói rõ ma hạch rất khả năng là có thể bị tiêu hóa hết, bị cái khác ma vật ăn đi, hoặc là tự nhiên tiêu tan. Nếu như nói nơi này đã tồn tại vô số năm, kia có lẽ tòa này ốc đảo chính là do những này ma hạch thai nghén thành. Trình Lâm có thể rõ ràng mà nhận ra, được, nơi này nồng độ linh khí so với bên ngoài muốn dày đặc rất nhiều lần. Điều này làm cho hắn hô hấp dồn dập lên, bất luận trong này đến cùng có duyên cớ gì, hắn đều không chuẩn bị từ bỏ, chỉ là muốn phòng bị khả năng có nguy hiểm. Trình Lâm đem quảng vực thị giác chống ra, lại đem hắc phiên cõng ở phía sau, bỏ xuống xe, đi bộ bước vào ốc đảo, dựa vào cảm giác dị có thể bắt đầu tìm kiếm tứ phẩm đẳng cấp trở lên ma hạch. Một viên, hai viên, ba viên, nơi này dự trữ càng là ngoài ý muốn nhiều lắm. Đại khái là chỉ có tứ phẩm trở lên ma vật mới có thể thuận lợi sống đến lão niên. Cấp thấp ma vật phần lớn đều không đợi chết già liền bị săn bắn rồi. Trình Lâm nghĩ thầm, khởi đầu hắn còn rất cẩn thận, nhưng ở nhặt mấy chục viên sau, hắn liền xác nhận nơi này thật không có nguy hiểm. Dần dần, hắn càng chạy càng sâu. Rất nhanh, hắn liền đến khu này ốc đảo trung tâm. Nơi này càng là một mảnh nhợt nhạt hồ, không lớn, một mắt có thể nhìn đến cùng. Trong suốt, yên tĩnh, khác nào một khối noãn ngọc tô điểm ở trên vùng đất này. Ở chiều tà hào quang bên trong, nổi lên trong trẻo ánh kim, để người rất khó tưởng tượng. Nơi này dĩ nhiên là dòng sông đầu nguồn. Đó là cái gì? Liền ở Trình Lâm đi tới bên bờ, nhìn về phía mảnh này nho nhỏ đầm thời điểm, hai mắt của hắn bỗng nhiên trống lớn, chỉ thấy ở trong hồ nước gian lại có một đạo sụp xuống cửa đá. Cửa đá kia phảng phất tồn tại vô số năm, loang lổ tang thương, cổ xưa thần bí, dường như một bãi loạn thạch trồng ở nơi đó, ngâm ở trong hồ nước. Còn là có thể nhìn ra, kia nguyên bản hẳn là một cánh cực kỳ cánh cửa khổng lồ, cánh cửa không gian. Trình Lâm trong lòng hơi động, nhận ra nó khởi nguồn. Này rõ ràng là trong thôi diễn, dị giới ma vật tiến vào lối vào, đạo kia ở thi thánh tồn tự bảo sau, cuối cùng đột phá giới hạn tuyến, trở thành chân thực vật chất cửa lớn. Nó càng vẫn như cũ tồn tại. Trình Lâm nhớ tới lúc đó chính mình phóng thích vô số thiên thạch, đốt bột hài, cánh cửa này cũng đã đổ nát, chìm vào dưới biển, lại không nghĩ rằng trải qua vô số năm, càng vẫn như cũ tồn tại. Thời khắc này, hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt một vài chuyện. Nói thí dụ như những ma vật này vì sao dồn dập nghi thức vậy đem đầu hướng trung tâm, yên tĩnh chết già. Chúng nó là hấp thu dị giới ma vật huyết dịch, gen mà biến dị tiến hóa thành vật chủng. Ở một trình độ nào đó, chúng nó là những kia dị giới ma vật đời sau, hay là những kia khắc vào trong gen tin tức, để chúng nó ngóng trông cố hương. Mà cánh cửa này tuy rằng đổ nát, nhưng lại vẫn như cũ tồn lưu dị giới hơi thở. Sở dĩ ở loại bản năng này ảnh hưởng, mới hình thành mảnh ốc đảo này nghĩa địa. Này xem như là một loại không có chứng cứ chống đỡ lớn mật suy đoán. Trình Lâm không biết mình suy đoán chính xác hay không, nhưng cái này cũng là hắn duy nhất có thể đưa ra giải thích. Mà liền ở hắn có chút thất vọng ngóng nhìn mảnh này di tích thời điểm, Tây Thiên một bên, Thái Dương cuối cùng chìm vào đường chân trời, quang cùng nóng không gặp rồi. Trên màn trời, cuối cùng một tia ánh chiều tà cuối cùng biến mất. Trình Lâm chỉ cảm thấy thiên địa đều ám. Bóng đêm giáng lâm, sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Một đạo khác nào từ chân trời truyền đến vang trầm bao phủ mặt đất. To lớn ốc đảo, tỏa ra óng ánh hào quang. Thiên địa vạn vật, đột nhiên đại cài, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.